Ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em. Chương 4, 4, anh đã biến đứa bạn thân nhất trở thành chị dâu rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Như Ý trợn tròn đôi mắt tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây sau khi nghe An Thiên đồng ý, Tinh Anh mặt sáng rỡ lấy điện thoại ra gọi cho thư ký. Thư ký Phong, mau lấy cho tôi một bản đăng ký kết hôn. Sau đó mang đến bệnh viện quốc tế. Tôi cho cậu một tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Nghe xong, anh thư ký sau đó hỏi lại vài lần để đính chính tai của mình có vấn đề gì. Sau lời đính chính những gì anh vừa nghe là sự thật. Sắc mặt của anh thư ký còn khó coi hơn lúc nãy. Tự mình hét lên, sếp ơi bây giờ là 4 giờ chiều rồi anh có cần phải gấp vậy không? Thiệt là khổ mà, người ta nói kiếp làm thư ký của tổng tài bá đạo là vậy đó. Thấy cũng tội nhưng độc giả thích thì để anh chịu khổ thôi. Xin lỗi, hát hi, ấy vậy mà hiệu suất làm việc của thư ký Phong đúng là xuất thần. 45 phút sau tờ đơn đăng ký kết hôn được đưa đến bệnh viện. Tình anh cầm đơn tiến lại bên giường bệnh đưa An Thiên. Ngay chính Như Ý cũng hoảng hốt khi hiểu được mọi chuyện đang diễn ra đều là sự thật. Anh cô làm việc nhanh như vậy có phải muốn vợ đến điên rồi không? Sau một lúc tờ đơn nhanh chóng được ký bởi hai bên. An Thiên lúc này đầu óc xoay vòng vòng. Cô không ngờ mình lại kết hôn bằng kiểu này và lại còn là ở trong bệnh viện, vậy là mình là gái đã có chồng rồi ư? Sau đó là khuôn mặt khó hiểu của anh thư ký. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Ai đó vui lòng cho tôi biết được không? Có khi nào anh sẽ bị đuổi việc khi biết bí mật động trời này? Ý nghĩ trong đầu đang đấu tranh chưa kết thúc thì đã nghe thấy giọng boss vang lên. Tiền lương tháng này của cậu tăng gấp 3. Hôm nay cho cậu nghỉ. Về đi. Thư ký Phong rời khỏi phòng bệnh nhanh như một cơn gió để phòng trường hợp ông chủ lại đổi ý. Hình như boss kết hôn anh cũng hưởng được lợi nữa. Nghĩ thôi đã thấy quyết định của boss thật đúng đắn quá đi mất. Bỗng nhiên Như Ý với vẻ mặt uất ức cầm điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy. Chưa kịp nói lại bị cái giọng cao vút của ai kia cắt ngang. Mẹ ơi! Anh hai đã biến đứa bạn thân nhất của trở thành con dâu mẹ. Chị dâu của con rồi. Giọng nói đáp lại có phần hốt hoảng. Anh mày còn thẳng hà. Chồng ơi, con trai mình thích con gái. Nó là trai thẳng ông ơi, mở loa ngoài nên ba người trong phòng đơ toàn tập. Sau một lúc cuộc thoại bị ngắt, nhanh chóng tiếng chuông điện thoại Tinh Anh reo lên. Anh bắt máy thì bị chửi ngay. Thằng con trai mày kết hôn mà cũng không nói một tiếng. Mau mở video, ta muốn gặp mặt con dâu. Thế là thằng con trai ngoan ngoãn nghe theo. Mẹ của anh lên tiếng nhỏ nhẹ. Mau đưa mẹ nói chuyện với con dâu. Điện thoại được đưa qua cho An Thiên. Cô lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô. Bên kia có tiếng xì xầm. Sau đó mẹ Tinh Anh với vẻ gấp gáp mừng rỡ. An Thiên. Dạ. Kêu tên xong mẹ anh cũng không nói gì thêm, chỉ kêu. Nhanh cháu đưa điện thoại cho Tinh Anh dùm bác. Sau một lúc không biết họ đã nói chuyện gì. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Tình anh bước vào phòng nhìn sang An Thiên nhẹ nhàng nói một câu rất tình. Mẹ kêu anh đưa con dâu về nhà ra mắt ba mẹ. Cách chương.